giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng ngẫu sầu mà chi. Chia cách em ơi, đôi ngả biết.